Chương 771, canh cô NG cơ duyên. Chương 771, canh cô NG cơ duyên. Thế nhưng để cho vô số người hối hận không có làm sao chính là, trước đây Lý Hành Không vừa vặn ngay ở chỗ này, lại vẫn còn phát hiện Lục Thiệu chủ thật sự thân phận trong quá trình làm ra nhất định mấu chốt tác dụng, có thể nghĩ, nhiệm vụ này những người khác ai cũng đoạt không được. Bất quá này đoạt không được cũng không có nghĩa là liền vô pháp tham dự, chính là này ngắn ngủn không được thời gian một ngày bên trong, Lý Hành Không đã nhận được mười mấy cái tông môn truyền tin, trong đó có xưa nay quan hệ hảo đồng môn, còn có cùng hắn lại không ít tiếp xúc hoặc là quan hệ không tệ tông môn trưởng lão hoặc là cao tầng, mục đích liền một cái, đó chính là tại tông môn an bài cho Lục Thiệu U chủ thủ vệ những cái này vị trí bên trong cho không mở ra, để cho người của bọn hắn. Đổi lại trước kia, Lý Hành Không có thể có được nhiều người như vậy chú ý, tự nhiên là vô cùng cao hứng, nhưng bây giờ, đối mặt nhiều người như vậy đưa qua tới cảnh ô liu, hắn thật sự là rất bất đắc dĩ. Cũng không phải hắn không có quyền lợi đổi những người này, thật sự là hắn không dám làm như thế. Nếu thật là đem tông môn trong kia chút không biết trời cao đất rộng ra hỏa đưa tới, sau đó nhắm chúng Lục Thiệu U chủ bất mãn, vậy thì thật là ăn không hết đều muốn ôm lấy đi. Hắn Lý Hành Không là tương lai thỏa thỏa tông môn đệ tử thân truyền, không cần phải vì như vậy điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà hư mất tiền trình của mình. Cho nên nghe xong Chu Lang vừa nói như vậy, cũng chỉ là cười hắc hắc nói, ngươi cũng đừng nghĩ cách, có thể khiến ngươi ngừng lưu ở chỗ này cùng ta nói chuyện thiếm, cũng đã là lớn nhất nhượng bộ, về phần đang an bài cái gì những người khác, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Đừng nói là ngươi, hiện tại trong khách sạn cái khác ở khách cũng đã bị tông môn đưa thiếp mời tử mời đi, hơn nữa còn là trả lại gấp 10 giá tiền, bởi vậy có thể thấy tông môn là như thế nào coi trọng. Chu Lang cũng không thất vọng, hắn quả thật có điểm muốn an bài người tới tâm tư, bất quá kia đều là những người khác nhờ làm hộ mà thôi, hắn cũng không có đáp ứng chết, bất quá là thăm dò một chút mà thôi. Thậm chí hắn không thử dò xét cũng biết, này căn bản liền là chuyện không thể nào. Hơn nữa, Lục Thiệu chủ này thế nhưng là quy chân cảnh tông sư, còn là một vị luyện đan đại tông sư, hơi hơi ồn ào một chút, bị Lục Thiệu chủ chán ghét, vậy muốn xui xẻo. Tông môn cũng sẽ không nuông chiều bất kỳ một cái nào cho bọn họ quấy rối người. Ta cũng là ở chỗ này nhìn xem, nếu là có thể may mắn đụng phải Lục Thiệu chủ, dù cho xa xa nhìn lên một cái, đó cũng là phúc phận không phải là. Lý Hành Không gật gật đầu, cười nói, coi như ngươi lanh lợi. Trước khi đi, Doan sư tổ thế nhưng là nói, phàm là có bất kỳ ở chỗ này làm loạn cử động, thế nhưng là giết chết bất luận tội. Chu Lang hơi hơi thần sắc trì trệ, xem ra tông môn đối với cái này sự tình coi trọng trình độ còn muốn tại đề thăng hơn mấy cái cấp bậc mới phải. Lục Thiệu chủ chính là luyện đan đại tông sư, thậm chí là hiện tại toàn bộ Bách Tinh Hải tối cường luyện đan sư, hơn nữa là không có một trong loại nào, như vậy tông môn như thế coi trọng, có phải hay không còn có điều cầu. Nghe nói tông môn thông thiên cảnh thái thượng trưởng lao thế nhưng là nhiều năm chưa từng lộ diện, có phải hay không lần này sẽ xuất quan. Vô số tâm tư tại Chu Lang trong đầu hiện lên, nhưng lập tức, rồi lại một đạo linh quang trong chớp mắt trong đầu lóe lên rồi biến mất. Hắn chợt nhớ tới, Lục Thiệu chủ bên người tựa hồ còn có hai cái đồng tử, thế nhưng lúc trước lại không có thấy bọn họ tại trong khách sạn xuất hiện qua. Vì vậy liền vội vàng hỏi, Lý Sư Minh, kia hai cái Lục Thiệu chủ bên người đồng tử, ngươi hãy nhìn đến Lý Hành Không sửng sốt một chút. Hắn trước khi đến, Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn đã rời đi khách sạn, cho nên cũng không có nhìn thấy, tự nhiên cũng không dám đi Lục Vũ chỗ chỗ ở xem xét, tự nhiên không biết kia hai cái đồng tử tình huống. Bây giờ nghe Chu Lang vừa nói, cũng không khỏi tâm tư khẽ động, nhân tiện nói, chưa từng thấy đến hai vị này đồng tử thân ảnh, cũng chưa từng nghe qua hai người thanh âm, Chu Sư Đệ, có phải hay không tại trong thành thị hảo hảo tuần tra một chút, vạn nhất đụng phải đuôi mù, hai cái tiểu đồng tử tu vi lại không cao, nếu là chịu cái gì bị khuất. Vậy người này ta Long Môn kiếm phái thế nhưng là gánh không nổi. Vốn đang tại động lên tâm tư Chu Lang nghe vậy nhất thời lại càng hoảng sợ, kia hai cái tiểu gia hỏa hắn chưa từng gặp qua, thế nhưng cũng biết chỉ là thông linh cảnh tiểu tu sĩ, niên kỷ lại không lớn, ở trong thành đừng nói là chịu cái gì tổn thương, chỉ cần là bị người ta lư aga tờ rồi, cầm sau khi trở về đều là đại sự. Hắn là biết kia hai cái tiểu đồng tử là Lục Thiệu chủ tùy tùng, thế nhưng là những người khác không biết ta, vạn nhất phát sinh chút gì đó. Vậy thì thật là quá hoan hiểu rõ. Chu Lang sốt ruột thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liền cùng Lý Hành Không lên tiếng kêu gọi cũng không kịp, trong chớp mắt liền tiêu thất tại cửa khách sạn. Lý Hành Không nhìn Chu Lang biến mất địa phương, trong đầu cũng là có chút sôi trào. Lục gia này thiếu chủ cũng là, kia hai cái tiểu gia hỏa hắn tuy không có thấy tận mắt qua, thế nhưng cũng nghe chủ quán trưởng Quý miêu tả qua, đều là mười mấy tuổi thiếu niên, tu vi còn không cao. Như vậy hai cái tiểu đồng tử Lục Thiệu chủ vậy mà yên tâm thả bọn họ một mình lung tung ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ là hắn không biết, lấy Lục Vũ thần niệm tu vi, tùy thời có thể xuất thủ bảo vệ hai cái tiểu đồng tử. Hơn nữa người ở bên ngoài xem ra, đây là hai cái tiểu đồng tử, thế nhưng tại Lục Vũ cùng người Lục gia trong mắt, hai cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là Lục gia một đời mới thiên tài, nói là tùy tùng, trên thực tế nói là đệ tử cũng không kém nhiều lắm, ít nhất bọn họ bây giờ tu luyện đều là do Lục Vũ tới chỉ điểm. Chu Lang sau khi rời đi, lập tức gọi tới mấy tên thủ hạ, ngay trước mặt bọn họ, hung dữ địa quát, các ngươi hiện tại, lập tức triệu tập nhân thủ, đem chọn cái thành ném chuột sợ vỡ đồ đều cho ta khống chế lại, nhất là thấy được hai cái mười mấy tuổi tiểu đồng tử, hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận hầu hạ, không nên trêu chọc, nếu là có người trêu chọc bọn họ, các ngươi liền cho ta hướng trong chê tờ làm cho, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Hai cái này đồng tử có khả năng cùng một chỗ, cũng có thể phân tán ra, liền trong thành, các ngươi lập tức cho ta tìm đến, sau đó hảo hảo bảo vệ. Ừ, không được, các ngươi chỉ cần tại xung quanh nhìn nhìn là được, đừng làm cho người trêu chọc bọn họ. Có biết không, mấy tên thủ hạ đầu mục nghe vậy lập tức gật đầu xác nhận, tuy trong nội tâm kỳ quái, nhưng không dám hỏi cái gì. Chỉ là thành nhân khẩu trăm vạn, mười mấy tuổi đồng tử không biết có bao nhiêu, thật sự là rất khó khăn phân biệt, cuối cùng một cái trong đó hay là nhịn không được hỏi, lão đại, kia hai cái tiểu đồng tử có cái gì đặc thù, nếu không, lớn như vậy thành, nhiều người như vậy, không có cách nào khác phân biệt xác nhận. A Chu Lang cũng chưa từng thấy qua kia hai cái lục thiệp ưu chủ tùy tùng, thế nhưng nghĩ cũng biết, khẳng định cùng người bình thường nhà tiểu hài tử có rất lớn bất đồng, vì vậy nhân tiện nói, ta cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng hai tiểu đồng này tử nhất định là khí chất ăn mặc đều vô cùng xuất chúng, đồng thời hai người đều là thông linh cảnh tu vi. Cũng không sợ báo cho các ngươi, hai tiểu đồng này tử là lục thiệ ưu chủ tùy thân đồng tử, nếu thật xảy ra chuyện, vậy chúng ta liền thật sự đại họa lâm đầu. Phía trước nghe, mấy cái đầu mục vẫn chỉ là vô cùng chấn định gật đầu, nghe được một câu cuối cùng, nhất thời lại càng hoảng sợ. Lục thiệ ưu chủ, nếu nói là trước một hồi chỉ là nghe nói qua mà thôi, thế nhưng ngày hôm qua thế nhưng là tận mắt chứng kiến vị lục thiệ ưu chủ này mấy câu liền đem 7-8 cao y quy chân cảnh cùng hơn 1.000 tinh đạo đuổi, kia uy thế, ngẫm lại đều làm người rung động. Nhưng hiện tại, lục thiệ ưu chủ hai cái tiểu đồng tử tại thành đi dạo, nếu là thật sự xảy ra chuyện, bọn họ những cái này tại thành lăn lộn người, sợ là thật muốn bị liên quan đến. Mấy cái đầu mục nghe Chu Lang nói xong, từng cái một nhất thời kinh sợ gấp đến độ giống như hỏa thiêu bờ mông đồng dạng, lập tức rời đi, sau đó triệu tập nhân thủ, toàn thành tìm kiếm lên. Lục Minh Viễn đoạn này thời gian luyện đan tiến triển không nhỏ, thế nhưng cũng chỉ là có tiến triển mà thôi, còn không có chân chính luyện chế ra một khỏa linh đan. Tuy Lục Huyền Phong cũng không có luyện chế ra qua một khỏa hai đơn, bất quá hắn vẫn có một loại gấp gáp cảm giác, cảm thấy không có khả năng để cho cái này cuồng vọng gia hỏa đoạt tại trước mặt mình đem linh đan luyện chế ra. Cho nên, lúc này hắn tại trên đường cái nhìn như đi dạo, trên thực tế thì là đang suy nghĩ làm sao có thể đủ đem thuật luyện đan của mình để thăng, đem linh đan mau chóng luyện chế ra. Thật sự là Lục Vũ lao tổ để cho bọn họ không muốn giấu ở trong khách sạn, bằng không lúc này Lục Minh Viễn căn bản cũng không nghĩ ra được, nhất định là như cũ tại luyện đan nha. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một gian bề ngoài phi thường lớn khí tinh mỹ cửa hàng ngoại còn đứng thẳng một cái biển gỗ, trên đó viết bổn điếm mới đến Ngọc Thủy, tinh nhũ lợi chữ. Ngọc Thủy cùng tinh nhũ đều là có thể đề cao luyện đan sát xuất thành công quý trọng tài liệu, cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này thấy được có. Thứ này mua lại, chính mình luyện đan nhất định có thể nhanh không ít. Lục Minh Viễn trong nội tâm vui vẻ, không chút do dự liền hướng trong cửa hàng đi đến. Trong cửa hàng 10 phần rộng rãi, mang lên tới hàng hóa lại không ít nhiều, chỉ có một cao cao đại quầy hàng, đằng sau là một cái đầu phát tóc trải ngược vô cùng chỉnh tề hơi mập trung niên nam tử, đôi mắt nhỏ, tinh quang lập lòe. Xem ra tu vi còn không yếu. Thế nhưng trong cửa hàng lại thần kỳ quẳng cũ ẽ, bên trong vậy mà một người khách nhân cũng không có. Lục Minh Viễn mặc kệ những cái kia, đi đến trước quầy lại hỏi, người nơi này Ngọc Thủy cùng tinh nhũ như thế nào? Kia hơi mập trung niên trưởng quỹ con mắt hơi hơi híp thành nhảy dựng khe hở, nhìn về phía cái đầu không cao, tuổi không lớn lắm, còn mang theo ngây thơ Lục Minh Viễn, cười hát hát nói, cửa trên bài tử viết, tự nhiên là có. Bất quá vô luận Ngọc Thủy hay là tinh nhũ, vậy cũng đều là hàng cao cấp, giá tiền cũng không thấp. Tiểu huynh đệ ngươi xác định ngươi mua được tại Lục Minh Viễn lúc tiến vào, trung niên trưởng quỹ liền đại lượng qua cái này tiểu thiếu niên khí chất cùng ăn mặc. Với tư cách là Lục gia thiếu chủ tùy tùng, Lục Minh Viễn mặc tự nhiên không kém, hơn nữa tuổi còn nhỏ, trên mặt lại vẫn mang theo vài phần lao thành bộ dáng, để cho trung niên trưởng quỹ thoáng có chút kỳ quái. Bất quá mở cửa việc buôn bán, chỉ cần có thể mang thứ đó ra ngoài là được, nó hắn của hắn cũng mặc kệ. Lục Minh Viễn gật đầu nói, vậy ngươi đem Ngọc Tủy cùng tinh nhũ lấy ra, ta xem một chút. Nếu là thật sự chính là Ngọc Thủy cùng tinh nũ, ta liền đều mua lại. Đều mua lại trưởng quỹ nghe vậy cả kinh, không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn không tầm thường tiểu gia hỏa xem ra thân gia vô cùng phong phú a, nghĩ như vậy, trong mắt liền có một tia tinh mang hiện lên. Vậy ngươi chờ một chốc, loại bảo vật này, tự nhiên không có khả năng bày ở phía trước, ta lập tức mang tới cho ngươi. Nói qua trưởng quỹ kêu đến một cái tiểu nhị, để cho hắn cho tiểu gia hỏa này pha ly trà, chính mình thì đi hậu đường. Mới vừa đến hậu đường, lại lần nữa chiêu một người qua, nói, tới một cái dê béo, ngươi gọi bọn họ chuẩn bị một chút. Kia hạ nhân nghe vậy, lập tức quay người rời đi. Trung niên trưởng quỹ đứng ở chỗ cũ chờ một chốc một hồi, sau đó đã quay người nghĩ đi ra ngoài.